Bất Diệt Long Đế, chương 1683 chuẩn bị thu lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Xoẹt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 cánh ác ma lợi chảo đồng dạng có khí lưu màu đen vờn quanh, bất quá bọn hắn lợi chảo nội ẩn ước chừng hào quang màu vàng sậm lấp lánh, loại này quang mang là người khác 6 cánh ác ma 8 cánh ác ma không có. Lục Ly không có tránh né, sở dĩ cái này móng vuốt thoáng cái đánh trúng vào Lục Ly ngực, mà Lục Ly gió lạnh chiến đao thì hung hăng bổ vào 10 cánh ác ma trên đầu, mặt khác mấy trăm vạn hư không trùng cũng chen chúc tiến vào 10 cánh ác ma trong thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Lục Ly thân thể bị trọng trùng kích bay ra ngoài, ngực làn da từng mảnh bị xoắn nát, trước ngực xương sườn cũng bị xoắn đứt một cái. Trái lại 10 cánh ác ma bên kia, Lục Ly sát đế chân ý đừng nói chém giết hắn, đều không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là bắt hắn cho đánh lui mấy trăm trượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, 10 cánh ác ma trên mặt đều là chấn kinh ngạc chi sắc, hắn như thế cường đại lực công kích thế mà vô pháp một chiêu giết chết Lục Ly, hắn nhưng là đã từng vồ chết qua rất nhiều thần giới chí tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trước đó vẫn là thần giới siêu cấp đại năng, biến mất một đoạn thời gian, rất rõ ràng mới vừa vặn đột phá thần giới chí tôn. Vừa mới đột phá thần giới chí tôn, thế mà có thể chống đỡ được công kích của hắn, hơn nữa còn là hoàn toàn dùng nhục thân kháng, coi như Tả Khâu Lộ cũng không dám dùng nhục thân kháng hắn lợi chảo a, hắn lợi chảo phía trên thế nhưng là có ác ma nguyên lực a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, bên kia Lục Ly thì phấn chấn không thôi, nhục thể của hắn quả nhiên không để cho hắn thất vọng, mặc dù thụ thương, lại thành công chặn 10 cánh ác ma công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói một cách khác, hắn có chính diện cùng 10 cánh ác ma đối chiến tiền vốn, chỉ cần 10 cánh ác ma không thể miểu sát hắn, vậy hắn tựu có thắng một tia hy vọng. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 cánh ác ma ngây ra một lúc bay vút mà đến, Lục Ly tự nhiên không dám làm hắn tiếp tục công kích, nếu không liên tục bắt được mấy chảo, hắn cũng sẽ chết. Hắn vội vàng đối với mẫu trùng hạ lệnh, 10 cánh ác ma trong cơ thể hư không trùng lập tức bắt đầu gặm cắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, 10 cánh ác ma thân thì cường đại, nhưng hư không trùng ở nội bộ bắt đầu gặm cắn, mà là mấy trăm vạn hư không trùng cùng nhau gặm cắn, vẫn là làm 10 cánh ác ma đỉnh không được. Hắn thân mình lập tức ngừng lại, rên không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong tương đương, bên kia Lục Ly lập tức ở trên hư không trung họa trận, thân mình một chút chui vào kim sắc cửa nhỏ nội không thấy. Cái này 10 cánh ác ma thường công kích lại sợ hãi hư không trùng đem hắn thân mình cấp gặm thực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Ly thoát đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, nơi xa 2 cái 10 cánh ác ma bay vút mà đến, 3 cái 10 cánh ác ma tách ra tọa trấn 3 phương hướng. Vưu Tinh Đại Đế cùng một cái khác 10 cánh ác ma vừa mới thu được tin tức, tuy rằng lập tức lại đây, vẫn là đã muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vưu Đạt, tình huống như thế nào? Vưu Tinh Đại Đế con ngươi xâm hàn nhìn cái này 10 cánh ác ma, như thế tốt cơ hội cư nhiên làm Lục Ly cấp chạy thoát. Hắn rất là bất mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vưu Đạt ngồi xếp bằng lên, một bên dùng ác ma căn nguyên hơi thở trấn áp hư không trùng, một bên nói. Đại đế, Lục Ly phòng ngự thực biến thái, ta vừa rồi nhất chiêu không có chảo chết hắn, giờ phút này ta trong cơ thể đều là sâu, chỉ có thể làm hắn cấp chạy thoát. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vưu Tinh Đại Đế cùng một cái khác 10 cánh ác ma nhìn nhau liếc mắt một cái, hai cái ác ma trên mặt đều là kinh ngạc chi sắc. Vưu Tinh Đại Đế dò hỏi, chẳng lẽ Lục Ly trên người có Hồng Linh Thiên Bảo thần giáp? Nếu không sao có thể chống đỡ được ngươi công kích? Không có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vưu Đạt lắc lắc đầu nói, hắn liền dựa thân thể phòng ngự, hắn thân thể sợ là so với chúng ta không kém bao nhiêu. Sao có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vưu Tinh Đại Đế trên mặt đều là không dám tin tưởng chi sắc. Lục Ly tình báo hắn bắt được rất rõ ràng, Lục Ly vừa mới phi thăng không nhiều ít năm, cảnh giới tăng lên đến bay nhanh, chiến lực rất mạnh, thủ đoạn cũng rất nhiều. Nhưng bất luận cảnh giới như thế nào tăng lên, nhân loại thân thể muốn tăng lên khó khăn rất lớn, nhân loại nhưng không có ác ma thể chất, hơn nữa tăng lên tốc độ quá chậm, Lục Ly như thế tuổi trẻ sao có thể có được như vậy cường đại thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phiền toái, Vưu Tinh Đại Đế cảm giác được khó giải quyết, Lục Ly có được một loại kỳ lạ bí thuật có thể nhẹ nhàng phi độ hư không thoát đi. hiện tại lại có thể chống đỡ được Vưu Đạt công kích kia, Lục Ly hoàn toàn có thể nhẹ nhàng du đấu, bằng vào hư không trùng một chút như tầm ăn lên ác ma đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người trong cơ thể sâu có thể áp chế sao? Vưu Tinh đại đế ánh mắt đầu hướng Vưu Đạt hỏi, người sau lắc lắc đầu nói. Có điểm khó khăn, vẫn là đi dùng đại trận giúp ta luyện hóa đi, này đó sâu tà môn thực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về trước đại doanh, bản đế tới nghiên cứu một chút này đó sâu. Vưu Tinh đại đế vung tay lên bắn ra, này đó sâu làm Vưu Đạt đều cảm giác thực khó giải quyết, hắn cần thiết ngẫm lại biện pháp xem như thế nào nhẹ nhàng đối phó này đó sâu. Nếu không mặt sau Lục Ly lại lần nữa công kích ác ma sẽ từng mảnh chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly phi độ hư không sau khi rời khỏi cũng không có chữa thương, còn yên lặng ở hưng phấn bên trong, hắn thân thể cường đến vượt qua hắn tưởng tượng. 10 cánh ác ma công kích chỉ có thể làm hắn bị thương nhẹ, hắn rốt cuộc có cùng ác ma đại quân toàn diện khai chiến tiền vốn cùng tự tin. Đáng tiếc ta lực công kích vẫn là quá yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nghĩ đến sát đế chân ý bổ vào 10 cánh ác ma trên đầu cư nhiên đều không thể hủy diệt bọn họ vậy. Phía trước hắn lực công kích hoàn toàn vượt qua phòng ngự tốc độ từ từ, hiện tại ngược lại lực công kích tương đối mà nói là yếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 cánh ác ma thân thể quá cường, liền tính kia 3 cái 10 cánh ác ma đứng cho hắn phách phỏng chừng đều phách bất tử. Hắn chỉ có thể trông cậy vào hư không trùng, bất quá ác ma có thể luyện hóa hư không trùng, 10 cánh ác ma thân thể như vậy cường, hư không trùng khẳng định vô pháp gặm sát. 10 cánh ác ma phỏng chừng có thể nhẹ nhàng đem hư không trùng cấp luyện hóa, cho nên dựa hư không trùng còn giết không chết 10 cánh ác ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước chữa thương, Lục Ly trầm ngâm một lát ngồi xếp bằng lên, tuy rằng hắn còn lộng bất tử 3 cái 10 cánh ác ma, nhưng hắn có thể không ngừng như tầm ăn lên cấp thấp ác ma. Chờ sở hữu ác ma đều bị hư không trùng gặm giết, dư lại 3 cái 10 cánh ác ma lại chậm rãi nghĩ cách giết chết hảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thương thế cũng không tính nghiêm trọng, chỉ là chặt đứt một cây xương cốt nuốt phục chữa thương dược sau, Lục Ly tiêu phí nửa ngày khiến cho thương thế khôi phục. Hắn cũng không có vội vã hành động, mà là cầm một cây gậy trên mặt đất bùn đất cắn câu họa lên. Hắn lấy ra bản đồ, đối chiếu hắn ở thần tượng ngoài thành tra xét tới rồi tình huống bắt đầu họa bản đồ, đem ác ma phân bố tình huống câu họa một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghiên cứu nửa canh giờ, hắn nhanh chóng chiều thần tượng thành bên kia bay đi. Hắn phi độ hư không khống chế ngắn nhất khoảng cách, hắn hiện tại tốc độ quá nhanh, gần là ban ngày liền lại về tới thần tượng thành phụ cận. Lần này hắn không có vội vã đi công kích ác ma đại quân, mà là ở phụ cận tra xét lên, hơn nữa liên tục bày trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bố trí chính là đơn hướng truyền tống trận, đây là dùng để chạy trốn. 10 cánh ác ma tuy rằng không thể nháy mắt hạ gục hắn, nhưng cũng có giết chết năng lực của hắn, cho nên hắn cần thiết bố trí hảo đường lui. Hắn quay chung quanh thần tượng thành, ở bên ngoài bày trận, hơn nữa bố trí vô số cái đơn hướng truyền tống trận, này đó truyền tống trận hắn bố trí phi thường đơn giản, chỉ có thể chiều nơi xa truyền tống mấy vạn dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác hắn còn bố trí một ít tiểu mê trận, này đó pháp trận không có bất luận cái gì lực sát thương, cũng không thể vây khốn địch nhân, bất quá có một ít đặc điểm, đó chính là thực có thể hù dọa người. Loại này mê trận đồng dạng là vì phương tiện đào tẩu, Lục Ly xác định chiến thuật. Đó chính là không ngừng như tầm ăn lên ác ma đại quân, đem ác ma quân sĩ đều giết chết, cuối cùng lại nghĩ cách săn giết ác ma cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suốt tiêu phí 3 ngày 3 đêm, Lục Ly ở chỗ bí ẩn bố trí mấy chục cái đơn hướng truyền tống trận, còn có rất nhiều mê trận. Hắn vận dụng linh ẩn chiến giáp, bắt đầu chiều ác ma đại quân bên kia ẩn núp mà đi. Lưới đánh cá giải khai, hắn chuẩn bị thu võng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.